Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1529, Độ Thế Kim Thuyền. Hạo Thiên Tôn đi vào Tử Tiêu Điện, nhưng mà mấy vị khác Thiên Tôn nhưng không có tiến vào Tử Tiêu Điện. Hỏa, Cung, Tổ, Hư Dung Mạo đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có Lang Hiên Thần Hoàng hay là già trên 80 tuổi chi niên hình tượng. Dần dần già đi, hắn đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn trễ nhất, mà lại là Hạo Thiên Tôn cùng cha khác mẹ ca ca. Bởi vậy làm trừng phạt, Hạo Thiên Tôn cũng không khôi phục tuổi thọ của hắn. Cũng tức là nói, Hạo Thiên Tôn có một loại thủ đoạn hoặc là bảo vật. Có thể che đậy trong hỗn độn trường hà phá diệt kiếp khí tức ảnh hưởng. Là tứ công tử giao cho hắn sao? Khó trách Hiểu Thiên Tôn sẽ thua. Tứ công tử kia, trên người Hạo Thiên Tôn bỏ hết cả tiền vốn. Tần Mục ánh mắt chớp động. Có thái tố tại, Lăng Hiên Thần Hoàng tất nhiên bị Hạo Thiên Tôn chiết phục. Không thể thoát khỏi Hạo Thiên Tôn khống chế. Tổ đình Ngọc Kinh Thành trong tranh đấu, Hạo Thiên Tôn phe phái này có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Mà Hiểu Thiên Tôn phe phái này có thể nói là thất bại thảm hại. Không có Lang Hiên, Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi lại bị Thái Cực Cổ Thần cầm đi. Hai tôn cổ thần muốn trên người bọn hắn thí nghiệm, nếm thử để bọn hắn dung hợp. Mà Hiểu Thiên Tôn bởi vì là Thái Sơ, lại là Thiên Đế. Tâm cao khí ngạo, rất khó tin phục, chỉ có để hắn gặp khó mới có thể để cho hắn hoàn toàn thần phục với mình. Bởi vậy Di La Cung Tam Công Tử không có cho Hiểu Thiên Tôn bảo vật gì. Cũng không có cái gì giúp đỡ. Di La Cung Tam Công Tử đợi đến hắn bị thua. Không có gì cả lúc này mới xuất thủ cứu, đem hắn thu nhập trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Di La Cung hai vị công tử xử sự phương thức khác biệt. Khả năng đại biểu cho hai vị công tử tính cách khác nhau. Tứ công tử là muốn đến liền làm, quả quyết quyết tuyệt, mà tam công tử thì là mưu định sau động, âm nhu kéo dài, ta phải đi. Tần Mục ánh mắt rơi vào Hỏa, Cung, Hư, Tổ các loại thiên tôn trên thân lúc, mấy vị này thiên tôn cũng cảm ứng được ánh mắt của hắn. Nhao nhao nhìn tới, hiện tại ngoại trừ Lang Hiên Thần Hoàng thực lực tu vi chưa từng khôi phục. Những thiên tôn khác thực lực hẳn là so tiến vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành lúc còn muốn cường hoành. Hơn rất nhiều, tiếp tục lưu lại nơi này. Tần Mục ắt gặp bọn hắn độc thủ. Tần Mục hướng nữ tử trong đạo quả kia cười nói. Đoạn đường này đến, nhận được tỷ tỷ chiếu cố. Trước khi chia tay, còn không biết tỷ tỷ kêu cái gì, có thể hay không ban thưởng nghe phương danh. Nữ tử trong đạo quả kia cho tới nay đối với hắn đều rất là khó chịu. Mà Tần Mục cũng từng châm chọc nàng ngốc. Bất quá Tần Mục hai lần hỏi thăm, nàng cũng không tốt không đáp. Cố mà làm nói, ta gọi Nam Tương, tại vũ trụ trước, được tôn là Nam Tương Nguyên Quân. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu. Trịnh trọng giới thiệu chính mình, nói, ta gọi Tần Mục, có người gọi ta Tần Giáo Chủ, cũng có người gọi ta Mục Thiên Tôn, Duyên Khang Tần Quốc Sư, còn có chút bại hoại gọi ta Tần Sách Sách, Tần Thú, Tần Quải Quải cái gì, những cái kia đều là nói xấu. Không thể tin, trong đạo quả nữ tử giống như cười mà không phải cười. Tần Mục nhìn một chút nơi xa. Chỉ gặp Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn bọn người cùng nhau hướng bên này đi tới. Tổ Thần Vương cùng Cung Thiên Tôn thì tại ven đường bố trí thần thông. Hiển nhiên là phát hiện hắn, dự định ở chỗ này đem hắn vây quét, để hắn chắp cánh khó thoát. Tần Mục cất bước rời đi Di La Cung, cười nói, Nam Tương, ngươi vì sao luôn luôn không mặc y phục, chân trùng trục nằm tại trong đạo quả. Là các ngươi vũ trụ trước phong tục sao? Trong đạo quả Nam Tương Nguyên Quân rất là xấu hổ. Cả giận, ta có thể từ trong phá diệt đại kiếp còn sống đi ra. Đi vào Di La Cung, cũng đã là không tầm thường thành tựu. còn có thể giữ được y phục. Bao nhiêu kẻ thành đạo đến nay còn tại trong phá diệt đại kiếp giãy giụa đâu. Nói thật cho ngươi biết, Ngọc Kinh Thành 72 điện, ta cũng là một điện chủ trong đó. Mục công tử đừng muốn khinh thường ta. Tần Mục một bên chú ý Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn đám người động tĩnh, một bên tăng tốc bước chân, cười nói, nguyên lai ngươi là tu vi hao hết, không cách nào chế tạo ra một kiện y phục che đậy thân thể. Ta còn tưởng rằng các ngươi có loại phong tục bại lộ này. Chúng ta sắp phân biệt, khó được quen biết một trận, ta tặng ngươi một kiện y phục là được. Nói đi, hắn cởi trên người áo bào, từ đạo quả phá vỡ cửa hang đưa vào trong đó, để Nam Tương Nguyên Quân mặc vào. Nam Tương Nguyên Quân mặc vào y phục, chỉ gặp y phục rộng thùng thình, ngón tay của mình miễn cưỡng từ trong tay áo lộ ra đầu ngón tay. Mà nàng cúi đầu nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu ngón chân của mình. Không có áo lót, nàng bó lấy ngực, nói, ta cũng không có. Tần Mục tăng tốc bước chân, khổ sở nói, ta xưa nay không mặc cái kia, mà lại kiểu nữ áo lót ta chỗ này càng không khả năng có. Nam Tương, không cần tiễn, chúng ta xin từ biệt. Nam Tương Nguyên Quân đạo quả dừng lại, nữ tử này đứng tại trong đạo quả, hai tay lũng lấy trước ngực vạt áo, lớn tiếng hỏi thăm, Mục công tử, ngươi lấy cái gì cùng Di La cung công tử đấu? Tu vi của ngươi so với bọn hắn yếu, thế lực của ngươi so với bọn hắn nhỏ. Bọn hắn đã sớm ngươi vài tỷ năm bố cục, bọn hắn chiếm hết ưu thế, ngươi làm gì đau khổ dãy giụa? Bọn hắn chiếm hết ưu thế, nhưng ta cũng có ưu thế của ta. Tần Mục quay đầu hướng nàng cười cười, đại nhân vật tiếc thân, tiếc mệnh, chỉ lo bố cục, chỉ lo vun trồng thế lực của mình, không thể tự mình hạ trận, mà ta lại là nát mệnh một đầu. Bọn hắn thua, tổn thất bất quá là thế lực của mình, mệnh vẫn còn, nhưng ta thua, mệnh của ta liền không có, cho nên ưu thế của ta chính là, ta không có đường lui, bất kỳ đường lui nào cũng không có, cho nên ta mỗi lần chỉ có thể vận dụng toàn lực đi phấn đấu, đi liều mạng. Hắn phất phất tay, phóng tới phương xa, Nam Tương Nguyên Quân hướng hắn nhìn lại. Chỉ gặp hắn chạy về phía phương vị, chính là chiếc Di La kim thuyền kia. Nam Tương Nguyên Quân mắt tối sầm lại, không khỏi khẩn trương, nghiêm nghị nói, ngươi làm cái gì? Nhanh dừng lại cho ta. Đó là Di La cung chủ nhân độ thế kim thuyền, không phải ngươi có thể động đồ vật. Hắn lưu lại cũng không có tác dụng. Cho ta, ta còn có thể để chiếc thuyền này phát huy tác dụng. Tần Mục gào thét mà đi, thanh âm to, xa xa truyền đến, như vậy cho ta sử dụng thì thế nào? Nam Tương Nguyên Quân giận dữ, đạo quả đuổi kịp trước, đột nhiên nhìn thấy xa xa Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn từ trong đâm nghiêng đuổi theo. Chuẩn bị chặn đánh Tần Mục, lúc này mới dừng lại, thầm nghĩ, hai vị này Thiên Tôn thực lực cao tuyệt, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nhìn ngươi như thế nào đào thoát. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ gặp Tần Mục thét dài không dứt, bôn tẩu như bôn lôi, một bên nhanh chân phi nước đại, một bên thôi động nguyên khí, đột nhiên một chỉ hướng về phía trước điểm ra. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn cùng nhau mà tới, hoành thân ngăn tại phía trước hắn, tiếp lấy liền gặp hắn một chỉ này bay tới. Lăng Hiên Thần Hoàng Thần Nguyên Nhất Chỉ, Hư Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn nao nao, lập tức sắc mặt đại biến. Tần Mục một chỉ này điểm ra, nhìn cùng Lăng Hiên Thần Nguyên Nhất Chỉ rất là tương tự, nhưng là một chỉ này đầu ngón tay bay ra đạo văn lại là không gì sánh được phức tạp. Một chỉ bay ra, đại khí bàng bạc, một chỉ này uy lực còn chưa đi vào bên cạnh bọn họ, liền gặp điều điều đạo đạo hồng mông tử khí xoay tròn tung bay. Đạo âm oanh minh chấn động, hiển thị rõ bá đạo. Sắc mặt hai người đều biến, Hỏa Thiên Tôn lập tức bước ra mà đi. thầm nghĩ, chỉ cần Hư Thiên Tôn đỡ một chút, ta liền có thể đánh giết kẻ này. Thân hình của hắn thối lui thời điểm, nhưng không ngờ Hư Thiên Tôn đồng thời cũng đang lùi đi, tránh đi Tần Mục một kích này. Hỏa Thiên Tôn giật mình, hai người một cái phía bên trái, một cái phía bên phải, mỗi người đi một ngả. Hồ Tần Mục một chỉ này uy lực ngập trời, từ giữa bọn hắn xuyên qua, chỉ lực những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, xoay tròn, oanh, phía sau bọn họ trong hỗn độn trường hà, trong lúc bất chợt sóng lớn bành trướng, hỗn độn chi khí gào thét xoay tròn, bá một tiếng xuất hiện một đầu thông đạo. Tần Mục nhanh chân như bay, vượt qua bọn hắn, nghênh ngang rời đi. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn hai người ánh mắt gặp nhau, lập tức ngừng lui lại chi thế, hướng Tần Mục đuổi theo. Mà vào lúc này, Tần Mục thân hình đi vào hỗn độn trường hà một bên. Bên kia là một bến tàu dựng tại trường hà bên cạnh, buộc lấy một chiếc rách dưới to lớn kim thuyền. Thân hình của hắn đằng không mà lên, rơi vào trên thuyền. Trong đạo quả Nam Tương Nguyên Quân nổ đom đóm mắt, vội vàng khí thế hung hăng bay lên tiến đến, tức hổn hển nói: "Mục công tử, ngươi dám lái đi kim thuyền, Di La cung chủ nhân là sẽ không bỏ qua ngươi." Nàng dù sao không có còn lại bao nhiêu thực lực tu vi, tốc độ phi hành không nhanh, Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn tốc độ nhanh hơn nàng. Mà tại một bên khác, Cung Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương cũng tăng thêm tốc độ, phóng tới kim thuyền. Cho dù là già trên 80 tuổi lão nhân Lang Hiên Thần Hoàng, giờ phút này vì hiện ra trung tâm, cũng tập tễnh phóng tới kim thuyền. Trên kim thuyền, Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp chiếc thuyền này bốn chỗ đều là rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là bị phá diệt đại kiếp ăn mòn mà phá vỡ lỗ lớn. Không có phá địa phương, cũng khắp nơi đều là vết gì. Chiếc thuyền này sử dụng đến đại đạo có chút là hắn chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe qua. Cho dù là đã trải qua một trận phá diệt đại kiếp, thân tàu nội bộ cũng từ đầu đến cuối tràn ngập một cỗ thần thánh nghiêm túc đại đạo khí tức. Chiếc thuyền này là Di La cung chủ nhân chế tạo ra đến, ý đồ mang đi toàn vũ trụ tất cả sinh mệnh vượt qua phá diệt đại kiếp. Nhưng mà hắn lại thất bại, chỉ có chính hắn còn sống sót. Hắn bi thương sau khi bỏ thuyền không cần, chiếc thuyền này từ đây liền một mực ngâm ở trong hỗn độn trường hà. Nhưng cho dù là qua nhiều năm như vậy, kim thuyền từ đầu đến cuối không có bị phá diệt đại kiếp hoàn toàn hủy đi. Có thể thấy được chiếc thuyền này năng lượng to lớn. Tần Mục ba con mắt tỏa ánh sáng. Chiếc kim thuyền này cực lớn, rộng rãi cực kỳ. Hắn đứng ở trên thuyền cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Chỉ là chiếc thuyền này thực sự quá phá, có hay không còn có thể khởi động? Như thế nào mới có thể để độ thế kim thuyền khởi động? Thành hắn nan đề, bảo thuyền có linh, người được sáng tạo ra, chính là muốn độ thế cứu người. Qua nhiều năm như vậy, một mực ngâm tại trong phá diệt đại kiếp, nhưng không có độ bất luận kẻ nào, không cứu được bất luận kẻ nào. Ta nếu là ngươi, ta cũng sẽ vì vậy mà xấu hổ a. Tần Mục thở dài một tiếng. Phía dưới, Tứ Đại Thiên Tôn đã vọt tới bến tàu. Hỏa Thiên Tôn đi đầu một bước, đạo hỏa bừng bừng, một trường vỗ đến, 28 trọng đạo hỏa thần thông điệp ra, bàn tay của hắn từ trong đạo hỏa trùng điệp đánh tới, thiêu đến không gian nóng chảy. Tần Mục đối bọn hắn làm như không thấy, hướng chiếc kim thuyền này khom người cúi đầu, cất cao giọng nói: "Ngươi cam tâm mai một ở đây, có tài lại vô dụng, chỉ có thể phiêu bạt tại trên sông, vẫn là phải theo ta đi trong nhân thế đi một lần, để cho ngươi tại trong quá trình rèn đúc chịu đựng liệt hỏa dày vò, chịu đựng thiết trùy ma luyện gõ, có đất dụng võ, ngươi nếu là nguyện ý, ta nguyện mang ngươi đi." Hắn vừa mới nói xong, chiếc thuyền hỏng này đột nhiên kịch liệt chấn động, từng luồng kinh khủng rung động từ thân tàu nội bộ bạo phát đi ra. Trong kim thuyền đại đạo đạo quang phóng lên tận trời, Hỏa Thiên Tôn bàn tay ầm vang nghênh tiếp đạo quang bành trướng này. Đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn nghe được chính mình năm ngón tay một cây tiếp lấy một cây đứt gãy thanh âm. Thần thông của hắn, đối mặt chiếc thuyền lớn này căn bản không có đất dụng võ. Không cách nào dung chuyển chiếc thuyền này mảy may. Trong chớp nhoáng này, chiếc kim thuyền rách dưới này phảng phất sống lại đồng dạng. Đại đạo uy năng từ trong thân tàu tràn ra, hướng chảy những lỗ rách kia, để thuyền lớn rất nhanh ngăn nắp như mới. Trên thuyền ngã xuống kiến trúc, cột buồm nhao nhao dựng thẳng lên, trọng liên trên vách thuyền, bong thuyền bị ma diệt đạo văn cũng đang nhanh chóng khôi phục. Chiếc thuyền này phảng phất lại về tới nó bị rèn đúc đi ra ngày đó, gánh chịu lấy một cái vũ trụ hy vọng. Tại trong phá diệt đại kiếp, tại trong hỗn độn cuồn cuộn phi nhanh, Nam Tương Nguyên Quân bay tới, nghiêm nghị nói, đừng nghe hắn, oanh độ thế kim thuyền khởi động, lái vào hỗn độn trường hà. Nam Tương Nguyên Quân tại trong đạo quả dậm chân, chửi lên, Tần Quải Quải, 3 tháng cuối cùng 4 giờ a, còn có nguyệt phiếu sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.